nếu chúng ta không sử dụng là nó mất. Nó không phải là thứ mà chúng ta không sử dụng thì nó vẫn còn đấy để giữ chữ, không phải. Tuổi trẻ chúng ta không sử dụng nó cũng mất, đúng không? Chúng ta ngồi im ở đấy rồi nó cũng già, chứ không phải chúng ta ngồi im không làm gì nó cứ trẻ mãi. Sức khỏe cũng như thế, mọi thứ, trí tuệ cũng như vậy, có rất nhiều nguồn lực, nếu chúng ta không sử dụng nó thì nó sẽ mất dần đi, và nếu chúng ta sử dụng thì nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Giống như là cái dao đó. Dao mà chúng ta sử dụng nhiều bao giờ nó cũng sắc hơn. Một cái dao cứ xó đến cả năm nó gì. Mọi thứ trong chúng ta cũng thế, cơ thể này, tâm trí này, trí tuệ này, tất cả mọi phẩm chất của chúng ta, nếu chúng ta sử dụng nó ngày càng nhiều hơn, ngày càng sắc bén hơn. Nếu chúng ta không sử dụng là nó mất đi.